nước cờ này, ngươi đi đúng rồi. Diệp Giới Sơn sâu kín nhìn chằm chằm màn sáng trên màn hình lớn Diệp Trì. Từng chữ nói ra tự nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.